Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264. Chương 1264. Hiếm lạ đồ chơi nhỏ. Lâm Thành Phi khoát tay nói: Khó mà làm được. Chúng ta có nhất mã nói nhất mã. Ta cũng không thể trắng bắt các ngươi đồ vật. Nếu như ta thật có yêu mến, tự nhiên sẽ xuất tiền mua xuống. Tuyệt đối không thể để cho các vị ăn thiệt thòi. Mấy người liếc nhau, cũng không lại nói khác, mà chính là cười đem mở dương ra. Thiên Linh Lung tại một cái trên mặt ghế đá ngồi xuống, vừa cười vừa nói, Thiên Vận Lâu mang đến đều là chút hiếm lạ đồ chơi nhỏ. Ta thích nhất những thứ này. Đáng tiếc a, tài lực có hạn, mua không nhiều lắm. Lâm Thành Phi không tin nói, Linh Lung tiểu thư hội thiếu tiền. Ta đệ nhất cái không tin. Thiên Linh Lung bất đắc dĩ nói, muốn là người ta thật muốn tiền liền tốt. Thế nhưng là, bọn họ chỉ cần giữa thiên địa kỳ chân dị bảo, hoặc là thần binh lợi khí, lại hoặc là linh đan diệu dược. Căn bản không muốn phổ thông tài vật a. Lâm Thành Phi nhìn xem Vân Thanh ba người. Vốn là Lâm Thành Phi coi là Thiên Vận Lâu người chỗ lấy hội cầm đồ vật tới trao đổi là bởi vì thiếu tiền. Thật không nghĩ đến bọn họ không cần tiền. Hắn đổ là thật có chút hiếu kỳ, bọn họ đến tột cùng hội xuất ra thứ gì. Nếu như không phải chân chính bảo bối, chỉ sợ cũng không thể để Thiên Linh Lung dạng này người tâm động. Càng thêm đổi không kỳ chân dị bảo, mở dương ra, bên trong tất cả đều là một số bình bình lọ lọ. Nhìn qua cũng không có cái gì hiếm lạ. Vân Thanh tiện tay xuất ra một cái bình nhỏ, phía trên dán vào một tấm bùa, linh khí 10 phần, Lâm Thần Y mời xem. Vân Thanh nói ra, đây chính là chúng ta Thiên Vận Lâu chính mình nghiên cứu ra được đồ chơi nhỏ. Thứ gì? Vân Thanh cười thần bí, giải khai lá bùa kia, mở ra bình sứ phía trên nút gỗ. Nhất thời, một làn khói xanh theo bình sứ bên trong xuất hiện. Ngay sau đó, một đồ vật nhỏ xuất hiện ở giữa không trung. Không, đây không phải tiểu đông tây, là một cái tiểu nhân. Đại khái chỉ có ngón trỏ ngón tay lớn như vậy. Hai tay chắp sau lưng, ngạo mà đứng. Cái kia bế nghễ thiên hạ tư thái, nghiêm chỉnh là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt a. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, cái này đây là cái gì? Đây cũng là người sao? Tiểu tử, ngươi mắng ai đây? Ai là người? Ai là người a? Ta là thần. Cái kia tiểu nhân nghe được Lâm Thành Phi lời nói, lập tức trợn mắt trừng mắt mắng. Lâm Thành Phi cả kinh nói, hắn còn biết nói chuyện. Vân Thanh ha ha nói, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải là người, chỉ là từ thiên địa linh khí biến ảo mà thành, bởi vì nguồn gốc từ trong lửa, cho nên chúng ta xưng là hỏa linh. Hỏa linh? Lâm Thành Phi nhất thời giật mình, thứ này hắn chưa thấy qua, chỉ là mơ hồ nhớ đến Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ có loại vật này. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định về sau thì sẽ hình thành linh vật. Tỉ như trước mắt hỏa linh, hắn có thể thi triển ra rất nhiều cùng lửa có quan hệ pháp thuật. Bản thân mình càng là vạn hỏa bất xâm, là hết sức lợi hại tiểu gia hỏa. Lần, thủy linh, mộc linh, kim linh, thổ linh cũng đều cùng hỏa linh không sai biệt lắm. Chỉ là bọn hắn chỉ quen thuộc bản thân mình thuộc tính. Thiên hạ to lớn, các loại linh vật tầng tầng lớp lớp, có thể Lâm Thành Phi lại chưa từng thấy, còn tưởng rằng loại vật này chỉ tồn tại ở Thanh Huyền cư sĩ năm đó thời đại, hiện tại đã sớm biến mất đây, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn đến. Hắn trên dưới nhìn lấy cái kia hỏa linh, càng xem càng là mừng rỡ. Lâm Thần Y thích không? Vân Thanh hỏi. Lâm Thành Phi hỏi, thứ này bán thế nào? Thiên Linh Lung cũng đầy là hiếu kỳ nói ra, Vân huynh, ngươi trước đó cũng không có nói, hội mang đến như vậy một cái đáng yêu tiểu gia hòa. Lâm Thần Y, lần này ngươi thì chớ giành với ta, để cho ta mua đôi. Khó mà làm được. Lâm Thành Phi khoát tay nói, chúng ta công bình cạnh tranh. Trong thiên hạ, không chỉ có chỉ là có một cái hỏa linh, phàm là mồi lửa cực thịnh chi địa, đều có thể sinh ra vật như vậy. Bọn họ hội thuật pháp, muốn thu phục bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất định phải bản thân tu vi vượt qua bọn họ. Không phải vậy lời nói, mua đến tiểu gia hỏa này, còn chưa bắt đầu chơi đâu, liền bị tiểu gia hỏa cho hố chết. Vậy coi như bồi đại phát. Cái này tiểu hỏa linh, tuy nhiên cuồng ngạo, thế nhưng là toàn thân trên dưới phát ra khí tức, cũng bất quá chỉ là cầu đạo cảnh tu vi, căn bản không cần đến lo lắng bị phản phệ. Vân Thanh ha ha cười cười, hai vị đừng vội, chúng ta còn có hắn rất thật tốt chơi đồ chơi nhỏ. Hắn nắm cái chỉ quyết, cái kia bình sứ nhỏ nhất thời sinh ra một cỗ hấp lực, trực tiếp đem tiểu hỏa linh hút tới bình nhỏ bên trong. Ai u, hù chết lão tử, chính ta hội trở về, ngươi sớm lên tiếng chào hỏi sẽ chết a. Tiểu hỏa linh tức miệng mắng to. Lâm Thành Phi thật bị gia hỏa này kinh diễm đến. Cái này IQ, so với người bình thường cũng kém không nhiều lắm a. Vân huynh, nói thẳng, thứ này, các ngươi làm sao mới bằng lòng bán? Lâm Thành Phi hỏi, Thiên Linh Lung nghiêng Lâm Thành Phi liếc một chút, lạnh nhạt nói, Lâm Thần Y, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Thật có lỗi, ta không phải quân tử. Lâm Thành Phi nói ra, gặp phải ưa thích đồ vật, liền phải lấy đến trong tay. Đây là ta nhân sinh chuẩn tắc, vậy chúng ta chỉ có thể so tài xem hư thực. Thiên Linh Lung lạnh lùng nói ra, phụng bồi tới cùng. Lâm Thành Phi đồng dạng hừ nói, Vân Thanh ba người đương nhiên vui thấy thành, bọn họ tranh đoạt càng kịch liệt, cũng liền đại biểu cho, bọn họ bán ra giá cả cũng sẽ càng cao. Dạng này, chúng ta vốn là muốn một môn văn đạo cảnh công pháp, hai khỏa dưỡng nguyên đan, ba loại cực phẩm dược tài cùng ba loại cực phẩm tài liệu. Đây là giá thấp nhất, ta muốn. Lâm Thành Phi không chút do dự nói. Thiên Linh Lung hừ một tiếng, ta cũng muốn. Vân Thanh khổ sở nói, thế nhưng là, thứ này chỉ có một cái a. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, ta thêm ra một loại cực phẩm dược tài, ta thêm ra một loại cực phẩm tài liệu. Thiên Linh Lung nhìn lấy Vân Thanh nói, Vân huynh, chúng ta thế nhưng là nhiều năm lão bằng hữu, ngươi sẽ không bán cho một người xa lạ, cũng không bán cho ta cái này khách quen a. Vân Thanh có chút khó khăn nhìn lấy Lâm Thành Phi, thở dài nói, Lâm Thần Y, xin lỗi, chúng ta cùng Linh Lung tiểu thư thật sự là bằng hữu nhiều năm, trước đó rất nhiều lần hợp tác đều vô cùng vui sướng, lần này chúng ta thật không thể bác nàng mặt mũi, đa tạ Vân huynh. Không giống nhau Lâm Thành Phi nói chuyện, Thiên Linh Lung thì chủ động nói ra, thuận tay kết quả Vân Thanh trong tay bình sứ, cười nói, đồ vật một chút ta sẽ cùng nhau giao cho Vân huynh. Vân Thanh đối với Lâm Thành Phi làm bất đắc dĩ cười khổ, Lâm Thành Phi thở sâu, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, đã Linh Lung tiểu thư ưa thích, liền để cho nàng đi, quân tử không đoạt người chỗ thật sao? Thiên Linh Lung thổi phù một tiếng bật cười, Lâm Thần Y, ngươi ra mặt, có thể cùng ta tưởng tượng bên trong chênh lệch rất nhiều. Mới vừa rồi còn nói mình là tiểu nhân, hiện tại lại rêu rao chính mình là cái quân tử, lật sách cũng không có hắn trở mặt nhanh như vậy a. Lâm Thành Phi nhìn về phía cái kia cái dương, hỏi, Vân huynh, không biết còn có cái gì hiếm lạ đồ chơi nhỏ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Linh Lung, nghiêm mặt nói, Linh Lung tiểu thư, chúng ta đầu tiên nói trước, lần này ngươi cũng không thể giành với ta. Tuyệt đối sẽ không. Thiên Linh Lung lời thề son sắt bảo đảm nói,